Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Chương 224, cô ấy là tiểu hoa mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Dao mỉm cười, thấy anh thật ngốc nghếch nhưng sâu thẳm trong lòng cô cũng vô cùng cảm động bởi chính cô vào thời khắc sinh tử ấy. Điều luyến tiếc duy nhất chính là phải rời xa anh, từ bỏ quãng thời gian êm ấm hạnh phúc của hai người. Chỉ cần có em, tất cả những thứ khác đều không quan trọng nữa. Anh cúi đầu, hôn lên trán cô. Quân Dao mỉm cười, ngẩng đầu hôn nhẹ vào má anh. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ai? Cố Tư Bạch cảnh giác hỏi. Thiếu gia, tôi tới tạ lỗi với thiếu phu nhân. Một giọng nói ẩn nhẫn vang lên, là giọng của Tiểu Hoa. Tiểu Hoa à, mau vào đi, cô thế nào rồi? Quân Dạo lập tức lên tiếng, cổ họng cô đã đỡ đau, có thể nói chuyện được rồi, nhưng nói lớn thì vẫn đau đau. Cô vẫn nhớ đêm đó là Tiểu Hoa quên cả an nguy của bản thân để cứu cô mang ơn cô. Ấy, Tiểu Hoa ngồi trên chiếc xe lăn, mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, mấy ngày không gặp cô ấy gầy rộc đi. Quân Dao xót xa nhìn Tiểu Hoa đẩy xe lăn tiến vào phòng. Tiểu Hoa, cô bị thương ở đâu, cứ nghỉ ngơi đi, không cần qua thăm tôi đâu. Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn Quân Dao, đôi mắt đen láy, cô ấy chống tay lên thành xe lăn, chậm chậm đứng dậy, vì dùng sức mà trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô làm gì vậy, sao lại đứng lên, mau ngồi xuống đi, cẩn thận kẻo ảnh hưởng vết thương. Quân Dao lo lắng vội vã nói, rồi đột nhiên không một dấu hiệu báo trước Tiểu Hoa quỳ xuống, lưng thẳng tắp, đôi mắt đen láy nhìn Quân Dao, giọng hơi khàn khàn. Thiếu phu nhân, xin hãy trừng phạt tôi. À Tiểu Hoa, cô làm gì vậy? Quân Dao hoảng hốt muốn xuống giường, nhưng Cố Tư Bạch ấn tay cô lại, anh nhìn Tiểu Hoa bằng ánh mắt rét lạnh. Tiểu Hoa hơi cúi đầu, thiếu phu nhân, lần này đều là lỗi của tôi. Thiếu gia đã dặn trước bữa tiệc này chỉ có thể uống một chút, cần đề cao cảnh giác, nhưng tôi không nghe lời thiếu gia, còn đưa thiếu phu nhân đi theo, khiến bên chúng ta tổn thất nặng nề, phu nhân gặp nguy hiểm, đều là lỗi của tôi. Tiểu Hoa, nếu không phải vì cô đi theo tôi nhiều năm, tôi đã giết cô rồi. Cố Tư Bạch siết chặt quai hàm, lạnh lùng nói. Xin thiếu gia trừng phạt, tôi không xứng với các anh em. Cố Tư Bạch rút thắt lưng ra một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng về phía Tiểu Hoa. Quân Dao kinh hãi nén đau bật dậy. Tư Bạch, anh làm gì vậy? Cô ấy là Tiểu Hoa mà. Theo những lời Tiểu Hoa nói, Quân Dao lờ mờ hiểu được Tiểu Hoa lần này đã phạm phải sai lầm nên mới dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy, nhưng không thể vì thế mà xử phạt cô ấy được. Tư Bạch, anh nghe em nói, em không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Cố Tư Bạch, Quân Dao cũng phải hoảng sợ, cô đã quá quen với ánh mắt ôn nhu, ấm áp của anh rồi. Tư Bạch, cô kêu lên khe khẽ, giọng nói cũng nghẹn lại. Anh quay đầu nhìn sang, thấy dáng vẻ hoảng hốt cùng lo lắng của cô thì anh biết cô đã bị dọa sợ rồi. Khuôn mặt anh cũng dần thả lỏng, Cố Tư Bạch thở dài một hơi. Đi tạ lỗi với anh em của cô đi. Cảm ơn thiếu gia. Quân Dao nén đau, bước về phía Tiểu Hoa, những cánh tay bị Cố Tư Bạch giữ lại. Em nghỉ ngơi đi, chuyện này không liên quan em. Tiểu Hoa, cô mau đứng dậy đi, tôi không sao rồi, đừng lo, cũng đừng tự trách bản thân. Cảm ơn cô vì hôm đó đã không màng nguy hiểm cứu tôi. Cách chương.